Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1059, đáy biển cổ xưa chiến hạm. An Lâm chỉ cảm thấy một trận mê muội. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái đại dương màu xanh lam thế giới liền xuất hiện ở trước mắt. Bàng bạc thủy áp xâm nhập tới, bị Lam Tiểu Nghê thả ra màu xanh da trời vòng sáng ngăn cách bên ngoài. An Lâm nhìn một cái mảnh đại lục này, dưới đất là đen nhánh, phía trên lại mọc đầy đủ loại sẽ phát ra đủ loại quang mang thực vật, đem đáy biển thế giới ánh chiếu được một mảnh sáng ngời. Tất cả tướng mạo quái dị đại dương dị thú ở khắp nơi lơ lửng, ám hai con ngươi màu đỏ lóe lên nguy hiểm quang mang, tận tình thả ra trong cơ thể nó kia khí tức cường đại. Bọn họ vốn là chính chậm rãi ở bốn phía du động. Thấy An Lâm sau khi xuất hiện, thân hình bỗng nhiên một hồi, sau đó mở ra miệng to như chậu máu hướng An Lâm nhào cắn đi. Phảng phất cái này ngoại lai sinh linh là bọn họ nhất định phải diệt trừ tồn tại, những thứ này đống cặn bã cũng muốn thương tổn đến ta. An Lâm rút ra Thắng Tà kiếm, vạch ra từng đạo bá đạo cường hãn kiếm mang, trong nháy mắt đem nhào tới đại dương dị thú chém thành miếng thịt. Máu tươi đem đại dương nhuộm đỏ, mùi máu tanh khuếch tán. Không ngờ khai ra càng nhiều đại dương dị thú, bọn họ liên tục không ngừng gầm thét hướng An Lâm phương hướng nhào tới. Trong đó không thiếu hóa thần cảnh nguyên thú. An Lâm mang theo Lam Tiểu Nghê một đường đi trước, thật giống như cối xay thịt một dạng, phàm là đến gần hắn quái vật, toàn bộ bị chém thành thịt vụn, không thể thoát khỏi may mắn. Bọn họ không ngừng hướng trong đại lục tâm di động, An Lâm bị những quái vật này nhiễu loạn phiền lòng không dứt. Ngược lại không phải là nói đại dương dị thú mạnh bao nhiêu, mà là số lượng quả thực quá nhiều. Tấn công cơ hồ không có dừng lại, cho dù ai một mực ở nơi này không ngừng huy kiếm, đều sẽ cảm giác được phiền lòng. Lam Tiểu Nghê hù dọa được sắc mặt tái nhợt, nếu là không có An Lâm ở chỗ này, một mình nàng đối mặt nhiều như vậy hung thú, sợ rằng không chống bao lâu, liền sẽ trở thành hung thú trong bụng thức ăn. Giống, tất cả đại dương dị thú gầm thét, người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh về phía An Lâm. Có thậm chí thả ra cường đại hải dương thuật pháp, hoặc là thủy nhận, hoặc là chiếm đoạt vòng xoáy, hoặc là kịch độc công kích, ứng tiếp không nổi. An Lâm một đường dĩ lực phá xảo, vô luận cái gì công kích, đều là một kiếm chém ra. Vậy đại khái chính là cái gọi là một kiếm phá vạn pháp. Gặp quỷ hai tộc bí mật chúng ta không phải là đã thu được sao? Cái này cái gọi là thiên quy đáy biển luyện ngục, chẳng lẽ là nắm giữ còn lại tưởng thưởng bí cảnh? An Lâm một bên chiến đấu, vừa lên tiếng nói, cũng có thể chính là đạt được hai tộc bí mật kia khảo nghiệm. Bí mật mặc dù thu được, nhưng địch nhân chúng ta vẫn là phải đánh. Cái này tương đương với mua vé bổ sung. Lam Tiểu Nghê mặt lộ suy tư, suy đoán nói, An Lâm gân xanh nổi lên. Thần mẹ nó mua vé bổ sung, bằng thực lực mạnh chụp tin tức bí mật, dựa vào cái gì muốn hắn mua vé bổ sung? Như đã nói qua, thiên thần cơ là muốn mượn thực tập lực lượng diệt trừ chúng ta chứ. Bất quá chỉ dựa vào điểm này dị thú tài nghệ, muốn giết ta há chẳng phải là ý nghĩ ngu ngốc. An Lâm lạnh mở miệng cười nói, hắn có thể đủ cảm giác được những đại dương này dị thú trong cơ thể tiềm năng hoàn toàn bị kích thích, thu được xa bình thường siêu lực lượng, nhưng lực lượng này hù dọa Lam Tiểu Nghê có thể, với hắn mà nói nhưng là sái sái thủy mà thôi. Hừ, An Lâm lão đại lợi hại nhất, thiên thần cơ như thế nào lại có nhãn lực kia, lường được ra lực lượng ngươi. Trước mắt những quái vật này, chẳng qua là cho ngươi luyện kiếm mà thôi. Lam Tiểu Nghê thập phần tự nhiên tán dương, Lam Tiểu Đệ kêu 666 kỹ xảo càng ngày càng thành thạo. An Lâm biểu thị thập phần hưởng thụ, bởi vì Lam Tiểu Nghê nói là nói thật. Gào, một con dài đến hơn ngàn trượng long thuốc phiện cự kình kêu thảm một tiếng, bị An Lâm một kiếm chém thành hai nửa, xuyên thấu qua chia ra làm hai to lớn kình thân. An Lâm thấy được phía trước đại lục đang lẳng lặng chìm đến một chiếc phi thường kỳ lạ thuyền bè. Cái này thuyền bè cực kỳ to lớn, tựa như biển sâu cự thú ẩn núp ở đại lục. An Lâm mắt liếc một cái, chỉ một chiều dài thì có trên trăm dặm, che khuất bầu trời, liếc mắt khó mà nhìn đến phần cuối. Chỉ là thuyền bè thể tích liền rộng lớn đến cho hắn một loại mênh mông hùng hồn cảm giác bị áp bách. Màu đồng xanh kim loại bao trùm thuyền bè toàn thân, từng ngọn đen nhánh cự pháo miệng ống từ thuyền bè nội bộ đưa ra. Từng cái miệng ống đường kính đều có hơn 1.000 mét. Lực uy hiếp 10 phần, không nghi ngờ chút nào. Đây là một chiếc cực kỳ đáng sợ chiến hạm, chỉ bất quá vô số hư hại cửa động khổng lồ, cùng với rạn nứt đồng hồ thể, còn có kia chạy dài mấy vạn mét vết cát, lại trương hiển chiếc chiến hạm này đổ nát. Thời gian biến thiên, rất nhiều sáng lên đáy biển thực vật ở thân thuyền leo lên. Hợp kim cùng thực vật giao dung quấn quanh, để cho chiếc này đổ nát thân thuyền tản mát ra tia sáng kỳ dị. Nhìn thật giống như điêu linh chung mang theo xinh đẹp thất lạc vật. Thuyền này thật là đẹp. Lam Tiểu Nghê không nhịn được thở dài nói. An Lâm gật đầu một cái. Ở cái địa phương này, càng đẹp đẽ đồ vật, lại càng phải cẩn thận. Vậy, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn đi vào sao? Nghe được An Lâm, Lam Tiểu Nghê rụt người một cái, lại bắt đầu túng, dĩ nhiên muốn đi vào. Không đánh chết bên trong nòng cốt quái vật, chúng ta không ra được a, chỉ có thể dựa vào bí cảnh cơ chế chạy khỏi nơi này rồi. An Lâm thở dài một cái, mở miệng nói, nghe vậy Lam Tiểu Nghê gật đầu một cái, đem Bạch Châu nắm ở trong tay, dè đặt với sau lưng An Lâm. Về phần nàng lá bài tẩy thứ hai Tiểu Lam Ngư, đã tại cứu An Lâm thời điểm tế hiến xuống. Nếu muốn lần nữa kích động nó, chỉ có thể đợi sau khi trở về. Kêu ngư không phải là ngư đại tế ti hỗ trợ lần nữa kêu hồn. Hai người không ngừng gần to lớn thuyền bè, những thứ kia phần đấu quên mình hướng An Lâm đánh hải quái. Đang đến gần thuyền bè sau lại chủ động dừng lại truy kích. Phảng phất bên trong có cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật, khiến chúng nó cảm nhận được sợ hãi, không muốn đến gần. An Lâm thấy như vậy một màn càng thận trọng. Bọn họ càng đến gần cái kia chiến hạm, lại càng cảm giác chính mình nhỏ bé. Hai người đầu tiên là đi tới một cái họng đại bác trước mặt. Cái này họng đại bác thật là lớn, sợ rằng một phát có thể đem một hòn đảo san bằng đi. An Lâm nhìn ám hắc không thấy đáy họng đại bác, tắc tắc kêu kỳ lạ nói, An Lâm lão đại, chúng ta có thể hay không cách họng đại bác quá gần? Nếu như nó đột nhiên hướng chúng ta nổ súng, chúng ta nên làm cái gì? Lam Tiểu Nghê thấy kia lớn vô cùng họng đại bác, tâm lý liền phát hiu. Hơn 1.000 mét đường kính, bên trong đen thùi không thấy được cuối. Ha ha, nổ súng. An Lâm không nhịn cười được lên tiếng, bắn một chút Lam Tiểu Nghê sáng bóng cái chán. Tức giận nói, chiếc này chiến hạm to lớn cũng không biết hoang phế đã bao nhiêu năm. Không chỉ có cực có tuổi cảm, còn rách nát thành cái bộ dáng này. Chính là ở chỗ này sắp xếp làm ra vẻ dọa người mà thôi. Nơi nào còn có thể dùng à? An Lâm chính có chút buồn cười mà nhìn Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê có chút sững sờ địa nhìn tiền phương, không nhịn được vỗ một cái An Lâm bả vai. An Lâm lão đại, ngươi mau nhìn, cái kia họng đại bác thật giống như đang sáng lên hay. An Lâm quay đầu đi, lúc này tựa như lỗ đen như vậy họng đại bác, đã toát ra tựa như thái dương như vậy quang mang. An Lâm, ngoặc kép, một tiếng rung trời động địa vang lớn, dưới đáy biển trên đại lục, một cái năng lượng màu vàng ống nổ tung. vô cùng vô tận nóng bỏng năng lượng cuốn, đem phụ cận hải quái toàn bộ hòa tan phân giải, hủy diệt tính ánh lửa, đem đen nhánh đáy biển chiếu sáng tựa như ban ngày, nổ mạnh to lớn ma cô vân phóng lên cao, trở thành đáy biển đại lục đặc biệt phong cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.